tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, Đại đường Bùi Hư Đường. Đột nhiên xuất hiện một chiêu kiếm, ẩn chứa vô cùng sát ý, mãnh liệt như sấm, rồi lại quỷ dị xảo quyệt, cực điểm ám sát một chiêu kiếm. Chiêu kiếm này tới thời cơ lại là như thế mạo hiểm. Ngay ở Lý Mục tiếng nói vừa ra dưới chớp mắt, khiến người ta khó có thể phản ứng. Nhưng là, Lý Mục từ lâu cảnh giác phi thường. Từ bước vào lều trà thời điểm, hắn đề cao cảnh giác. Bất cứ lúc nào chú ý mỗi người biến hóa, đặc biệt là người qua đường kia dáng dấp người trung niên. Loại nhân vật này, bất kể là ở trong tiểu thuyết, hay là đang trong TV, đều thuộc về nhân vật hết sức nguy hiểm. Kết quả quả nhiên đúng rồi. Xuất thủ thực sự là người qua đường kia nhân vật. Đối với học được thứ sát nhất kiếm Lý Mục mà nói, đối với ám sát thủ đoạn cũng có nhất định mổ. Nhưng này một chiêu kiếm, tuyệt đối là ở thứ sát nhất kiếm bên trên, đạt đến cực phẩm công pháp cấp độ. Lý Mục hơi suy nghĩ, Tử Kim Thiết Chùy đột nhiên xuất hiện tại phía sau hắn, vừa vặn ở cái kia đỉnh đầu người trung niên bên trên. Người trung niên nhìn thấy Tử Kim Thiết Chùy xuất hiện, trên mặt lộ ra một vệt kinh ngạc vẻ, có thể động tác trong tay cũng không có dừng lại, thoáng biến hóa, trường kiếm vẩy một cái vạch một cái, phải đem này Tử Kim Thiết Chùy cho chém nứt, nhưng mà trường kiếm xẹt qua Tử Kim Thiết Chùy. Sắt thép va chạm, ánh lửa tung tóe, từ Tử Kim Thiết Chùy thượng truyền tới lực phản chấn để động tác của hắn sinh ra biến hóa. Không nghĩ tới, Tử Kim Thiết Chùy như thế cứng rắn, ngay cả là chính mình cũng không cách nào phá mở. Hơn nữa trọng lượng cũng vượt quá tưởng tượng, lại nhìn về phía Tử Kim Thiết Chùy thời điểm, đã rơi vào Lý Mục trong tay. Lý Mục tay cầm Tử Kim Thiết Chùy hướng về người trung niên nhếch miệng nở nụ cười. Bỗng nhiên nắm chặt Tử Kim Thiết Chùy, một búa tử đập về phía người trung niên. Sức mạnh kinh khủng kia trực tiếp đánh nổ liễu không khí. Người trung niên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Đây là cỡ nào e sợ sức mạnh. Tử Kim Thiết Chùy còn chưa ném đến trên người. Này nhấc lên khí lưu liền để chính mình có chút khó chịu. Thân thể động tác, điểm xuống mặt đất, nhanh chóng lùi về sau, trốn ra Tử Kim Thiết Chùy công kích, rơi vào lều trà ở ngoài. Người trung niên biểu hiện ngưng trọng nhìn chằm chằm Lý Mục. Lớn như vậy Tử Kim Thiết Chùy từ nơi nào móc ra? Lý Mục đứng dậy, cầm trong tay Tử Kim Thiết Chùy, uy phong đường đường. Ánh mắt rơi vào người trung niên trên người, nhẹ giọng nói, thật xảo quyệt, thật bén nhọn một chiêu kiếm, ngươi nên là đến từ với ẩn sát môn người đi, có thể phát sinh như vậy một chiêu kiếm, không biết ngươi là ẩn sát môn trưởng môn, vẫn là ẩn sát môn trưởng lão. Lý Mục thiếu gia, hắn là ẩn sát môn trưởng lão Âu Dương Thừa, phu xe hô lên, hắn lòng sinh sợ hãi. Một độc vương điện độc vương, một ẩn sát môn trưởng lão, hai người này là bực nào kinh người tồn tại, hoàn toàn là ám sát nhất đạo hàng đầu tồn tại, bình thường thiên nhân cảnh võ giả, đụng tới hai người đều vô cùng có khả năng lặng yên không tiếng động bỏ mạng ở trong tay hai người. Ẩn sát môn trưởng lão Âu Dương Thừa, Lý Mục lông mày nhảy một cái. Chợt hướng về tóc trắng bệch người trung niên nhìn lại, vì giết ta Lý Mục một người, thỉnh cầu độc vương điện độc vương cùng ẩn sát môn trưởng lão. Lệnh hồ gia cũng thật là bảo tay, tóc trắng bệch người trung niên cơ thể hơi hơi động, nhưng rất nhanh khôi phục yên tĩnh. Lệnh hồ gia, hắn là làm sao phát hiện nếu như hồ gia xuất thủ? Nếu như Lý Mục phát hiện, vậy có phải hay không đại diện cho Lý Vân Phi cũng phát hiện? Đây tuyệt đối là một việc lớn, nhất định phải bẩm báo cho đại ca mới được. Nếu như Lý Mục biết lệnh hồ trọng thân ý nghĩ trong lòng, nhất định sẽ điên cuồng nhổ nước bọt. Hắn sở dĩ vừa vào lều trà liền cảnh giác, Sở dĩ biết là Lệnh Hồ gia giở trò quỷ, hoàn toàn là bởi vì Lệnh Hồ trọng thân bên hông đeo Tĩnh Tâm Thạch. Tĩnh Tâm Thạch thuộc về Lệnh Hồ gia ngọn xứng. Tuy nói Lệnh Hồ gia Tĩnh Tâm Thạch có ngưng thần tĩnh khí, đối với võ đạo tu hành có lợi ích to lớn, nhưng là người không cần vẫn đeo ở bên người, coi như là làm chuyện xấu thời điểm cũng là như vậy. Độc sát Lý Mục thời điểm một lần, ngày hôm nay cũng coi như là một lần. Quả thực là chỉ lo người khác, không biết là Lệnh Hồ gia ra tay. Độc Vương, Âu Dương Thừa đều không có đáp lại. Đối với Lý Mục có biết hay không, nếu như Hồ gia ra tay bọn họ không có hứng thú. Bọn họ thán phục chính là Lý Mục thủ đoạn cùng quỷ dị năng lực. Không sợ mê hồn độc tán, đột nhiên xuất hiện Tử Kim Thiết Truy. Loại thủ đoạn này thực sự quỷ dị khó lường. Vì sao ngươi uống rơi xuống mê hồn độc tán, nhưng một chút việc đều không có? Độc Vương nhìn chằm chằm Lý Mục hỏi. Mê hồn độc tán chính là hắn đông đảo độc dược bên trong đắc ý tác phẩm. Tuy rằng dược tính không phải mạnh nhất, nhưng là quỷ dị nhất một loại. Có thể phát hiện mê hồn độc tán hiếm như lá mùa thu. Mê hồn độc tán cũng không phải là không có mùi, mà là một loại mùi thơm thoang thoảng. Loại này mùi thơm có chút tương tự với trà hương. Một khi để vào trong trà, chính là cùng bản thân nước trà hỗn hợp, căn bản nghe thấy không được. Kỳ độc tính càng là quỷ dị, lấy khi máu lực lượng đều không thể đem độc ép ra ngoài. Vừa nãy Lý Mục cử động, tựa hồ liền bức độc đều không có, mà là thật sự đem độc dược cho uống vào. Có thể là của mê hồn độc tán quá hạn đi. Lý Mục cười cợt, quá thời hạn độc dược là độc tính càng mạnh hơn. Vẫn không có độc tính, điểm này Lý Mục cũng không rõ ràng. Quá thời hạn, Độc Vương khóe miệng vừa kéo. Xưa nay đều không có nghe nói qua thuyết pháp này. Hắn mê hồn độc tán coi như là bảo lưu 10 năm cũng có thể sử dụng. Chớ nói chi là hắn cho Lý Mục uống mê hồn độc tán, là hoàn toàn mới bố trí ra tới. Thời gian không vượt qua 10 ngày, hoặc là... là ngươi Độc Vương độc dược cũng là như vậy đi. Lý Mục vẫy vẫy tay, e sợ liền độc sát một cái nhỏ gà đều có chút độ khó. Khảo hạch y dược sư chức danh Lý Mục lấy được bách độc bất xâm cùng trở về tột cùng năng lực, đối với Độc Vương mê hồn độc tán hoàn toàn có miễn dịch tác dụng, coi như là ở mãnh liệt độc dược như thế không có tác dụng. Hay một cũng là như vậy. Độc Vương trong mắt bản bắn ra phệ nhân ánh sáng. Ta Độc Vương độc dược vẫn là lần thứ nhất bị người nói như thế. Độc Vương của độc dược bản lĩnh tuy rằng chênh lệch một hồi, nhưng là dùng độc thủ pháp cũng vẫn phải không sai. Lý Mục nhẹ nhàng một người, cười nhìn Độc Vương, nếu như ta không có đoán sai, đây cũng là hồng phấn khô lâu đi. Một khi hút vào chính là như vô số nữ nhân lượn quanh chỉ mà đến, làm người xương xốp, đánh mất năng lực hoạt động. Chỉ là, Lý Mục dừng một chút, lại nói, người cái này hồng phấn khô lâu mùi vị có chút gai mũi, không quá yêu thích, nếu là thêm một điểm phấn hoa mùi thơm, nên rất tốt. Độc Vương sắc mặt lần thứ hai biến đổi. Nếu như nói mê hồn độc tán độc tính cũng không toán rất mạnh, này hồng phấn khô lâu chính là tuyệt đối độc tính độc dược. Ở Độc Vương tất cả độc dược bên trong có thể đứng hàng thứ ba vị trí đầu kịch độc, coi như là thiên nhân cảnh võ giả chúng rồi hồng phấn khô lâu cũng là chắc chắn phải chết. Nhưng bây giờ Lý Mục chúng rồi hồng phấn khô lâu, không những không mất một sợi tóc, hơn nữa nói cười cười, thậm chí trêu chọc hắn hồng phấn khô lâu. Đây là chuyện chưa từng có, xem ra Độc Vương thực sự là có tiếng không có miếng. Mang theo mấy phần cười nhạo thanh âm của, truyền tới, này bạch y hiệp khách trang phục thanh niên đi tới. Ánh mắt ác liệt, khóa chặt ở Lý Mục trên người, mơ hồ có một vệt sát ý vờn quanh. Ngươi nói cái gì? Độc Vương nhìn chằm chằm này bạch y hiệp khách, đều nói độc vương dùng độc vô song, người người sợ hãi, nhưng bây giờ xem ra, Lý Mục hoàn toàn không có đưa ngươi để ở trong mắt. Của độc dược, tựa hồ đối với hắn căn bổn không có tác dụng. Bạch Y Hiệp khách liếc mắt độc vương, cái này chẳng lẽ không phải có tiếng không có miếng là cái gì? Độc vương am hiểu nhất chính là độc công, độc dược, quỷ thiền khó lường, quỷ dị cực kỳ, ngay cả là thiên nhân cảnh võ giả đều khó lòng phòng bị. Nhưng là chính diện mà chiến năng lực lại hết sức phổ thông. Chỉ là bình thường thiên nhân cảnh võ giả thôi, liền Hoắc Cốt Nhị bọn người không sánh được. Bạch Y Hiệp khách thanh niên có tự tin, có thể ở độc vương dùng độc trước, đem đối phương cho chém giết, tự nhiên không sợ độc vương. Họ Bùi, có lại chúng ta đi tỉ thí nhìn, nhìn ta độc không độc chết ngươi. Độc vương hung ác nói, muốn động thủ, ta luôn sẵn sàng tiếp đón. Bạch Y Hiệp khách lạnh nhạt nói, Lý Mục thiếu gia, hắn là đại đường Bùi Hư Đường. Phu xe kinh hô lên, đại đường Bùi Hư Đường. Lý Mục đánh giá Bạch Y Hiệp khách, đối với hắn thông tin, thông điệp dần dần dâng lên đầu óc. Đại đường Bùi Hư Đường, chính là đại đường vương triều tiếng tăm lừng lẫy kiếm khách. Kiếm thuật vô song, thực lực siêu quần, sư phụ của hắn càng là đại đường đệ nhất kiếm khách Bùi Mân. Được xưng thiên nhân cảnh bên dưới người số một, từng có kiếm lùi thượng nhân kinh người chiến tích, ưng vương triệu xước danh tiếng không sai, thực lực cũng mạnh, nhưng là cũng không bằng đại đường Bùi Mân. Bùi Hư Đường còn có một cái khác thân phận, đó chính là Thượng Quan Vũ sư đệ. Thượng Quan Vũ lúc còn trẻ cũng sư từ Bùi Mân một quãng thời gian, sau đó mới trở lại Đại Tần Vương Triều. Liền đại đường Bùi Hư Đường đều đến rồi, xem ra lệnh Hồ gia cũng không có đem sự tình toàn bộ nói ra. Lý Mục cười nhạt, hả? Bùi Hư Đường nhìn về phía Lý Mục, hỏi, có ý gì? Nếu là ngươi sư huynh Thượng Quan Vũ ở đây, hắn tuyệt đối nhìn thấy ta liền rời đi, mà không phải lựa chọn động thủ. Lý Mục bình tĩnh nhìn Bùi Hư Đường, Xích Huyết Thành chuyện xảy ra, xem ra các ngươi cũng không biết, hoặc là nói, lệnh Hồ gia cũng không có nhắc lên. Thượng Quan sư huynh, Xích Huyết Thành, Bùi Hư Đường hơi nhướng mày, nhìn chằm chằm Lý Mục. Không rõ ràng Lý Mục nói tới chính là có ý gì. Thế nhưng, hắn mơ hồ cảm thấy được, ý tứ trong lời nói này vô cùng trọng yếu. Độc vương, ẩn sát môn trưởng lão Âu Dương Thừa cũng đều liếc nhìn Lý Mục sau khi chợt hướng về lệnh Hồ Trọng Thân nhìn lại. Đối với Lý Mục cũng hết sức hiếu kỳ. Không nhìn độc vương độc dược, ngăn trở tuyệt đỉnh thích khách ám sát. Lý Mục tuyệt đối không phải người bình thường. Ba người bọn họ xác thực không từng nghe đã nói Xích Huyết Thành chuyện tình. Một mặt Xích Huyết Thành chuyện đã xảy ra cũng không trường. Mặt khác ba người bọn họ đối với trong quân chuyện tình không rảnh rỗi tìm hiểu. Bất quá là một tiểu quỷ phô trương thanh thế thôi. Các ngươi vậy thì sợ. Lệnh Hồ Trọng Thân đứng lên. Hắn hướng về Lý Mục nhìn sang. Trong ánh mắt mơ hồ có một vệt hung quang, ba vị cũng đều là tỏa chấn một phương cao thủ, chẳng lẽ còn sẽ sợ cái này chưa dứt sữa tiểu tử. Chỉ cần giết hắn, ta đáp ứng các ngươi đồ vật lập tức dâng. Bùi Hư Đường, Âu Dương Thừa, Độc Vương ba người ánh mắt đều là sáng ngời. Đúng vậy, Lý Mục như thế tuổi trẻ, lấy bọn họ thiên nhân cảnh thực lực chẳng lẽ còn sẽ sợ hắn sao? Huống chi, lệnh Hồ Trọng Thân gì đó, đối với bọn họ đều có trợ giúp lớn lao, sự động lòng của bọn họ. Được, vậy thì do ta đến động thủ. Bùi Hư Đường bước lên trước, một luồng kinh người kiếm ý phóng lên trời, làm người ngơ ngác, y phục trên người bay phần phật, kiếm ý biến thành tật phong trên mặt đất để lại từng đạo vết kiếm, cho thấy cực cao kiếm đạo cảnh giới. Bước chân một điểm, Bùi Hư Đường thân hình lướt ầm ầm ra, trường kiếm vẩy một cái,